Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 610, nghiệm chứng. Nhiễm huyết thần điện, bởi vì có được chính xác trở về con đường, Lý Cầu Tiên rất nhanh đã từ lưu hoang tinh vực chạy về. Điện hạ, ngài trở về, Lý Cầu Tiên viện lạc cổng. Sớm nhận được tin tức Lệ Hoài Nhất cung kính ở nơi đó chờ. Trở về, đúng, ta xin báo cáo ngươi đưa ra không có. Đã đưa ra, thần điện cao tầng đã sắp xếp xong xuôi khảo hạch nghiệm chứng. Điện hạ ở đây một cái tinh năm bên trong bất cứ lúc nào trước đi khảo hạch đều có thể. Nên sớm, không nên chậm trễ, liền hôm nay đi, Lý Cầu Tiên nói. Điện hạ mới vừa từ bên ngoài chạy đến, không cần nghỉ ngơi một chút a, cũng đừng bởi vì tự thân trạng thái ảnh hưởng đến khảo hạch thành tích. Không sao, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, điện hạ xin mời đi theo ta. Lệ Hồng Nhất kính nể nhìn Lý Cầu Tiên một chút, rất mau dẫn lấy hắn hướng nhiễm huyết thần điện bên trong đi đến. Rất mau tới đến một tòa rộng rãi điện đường ở trong. Điện đường cổng, một vị nhiễm huyết thần điện người hầu nhận được tin tức đã chờ ở đó. Mang theo hắn trực tiếp vào điện đường nội bộ. Ở đây, Lý Cầu Tiên lại lần nữa thấy được vị kia đến từ Vinh Diệu Thánh Điện bất hủ cường giả Hy Ngọc. Mà trừ Hy Ngọc bên ngoài, điện đường ở trong còn có một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên thân bên trên phát ra khí tức mặc dù chưa đối với Lý Cầu Tiên hình thành rõ rệt. Tính sinh mạng áp chế, nhưng đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn có loại hô hấp cứng lại cảm giác, hao tốn một hồi lâu mới thoáng đem trạng thái bản thân điều chỉnh xong. Lý Thần Vương, nghĩ không ra cách ngươi lần trước đưa ra khảo hạch xin mới trôi qua 4 cái tinh năm. Ngươi cư nhưng đã hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 chuyển tu luyện. Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi có thể tiếp tục duy trì cái tốc độ này trưởng thành tiếp, cũng ở sau đó 10 cái tinh năm bên trong hoàn thành thứ 3 chuyển tu luyện, đem có thể phỏng vấn trực tiếp lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện, tiến vào lục đại thánh điện trọng yếu nhất cấp thế lực. Đồng thời, vẫn là Vinh Diệu Thánh Điện bên trong Nguyệt Huy khu một viên. Về mặt thân phận có thể cùng bất luận một vị nào bất hủ bình khởi bình tỏa. Hy Ngọc bất hủ nhìn, xem Lý Cầu Tiên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hy Ngọc bất hủ quá khen, Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm nói, lần này là từ ta cùng Giả Lan bất hủ phụ trách đối với khảo hạch của ngươi. Mà khảo hạch 10 phần đơn giản, chúng ta nơi này có chuyên môn đo đạc trong cơ thể ngươi lực lượng áp xúc tinh luyện trình độ dụng. Cụ, ngươi sử dụng dụng cụ nghiệm chứng một chút là đủ. Ồ, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển khảo hạch đơn giản thì cũng thôi đi. Thứ hai chuyển thế mà vẫn là dễ dàng như thế. Không cần thực chiến a. Cô đọng chí tôn cơ thần vương cùng phổ thông thần vương khác biệt. Phổ thông thần vương có lẽ còn cần kinh nghiệm một trận thực chiến đến nghiệm chứng. Nhưng tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cô đọng chí tôn cơ người tu luyện phần lớn. Thời gian đều tốn hao tại đối tự thân lực lượng áp xúc cùng tinh luyện lên. Chưa hẳn nắm giữ lấy cái gì đặc thù chiến tích. Và lại, bằng mượn các ngươi đối tự thân lực lượng áp xúc trình độ. Phổ thông thần vương cấp đối thủ đối với các ngươi mà nói. Còn có thực chiến giá trị có thể nói sao? Lý Cầu Tiên nghe khẽ gật đầu, hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ hai chuyển về sau. Hắn lực lượng trong cơ thể lại lần nữa tăng vọt, dù là không cần bất kỳ cái gì công pháp, chiến kỹ, bí thuật, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì một tôn thần vương. Cầm cùng cảnh giới thần vương cùng hắn đến so sánh xác thực không có ý nghĩa quá lớn. Lập tức tại Hy Ngọc bất hủ chỉ dẫn dưới, Lý Cầu Tiên đem tự thân lực lượng thâu nhập một cái máy đọc thẻ bên trong. Rất nhanh, dụng cụ ở trong đã cấp ra một vài giá trị 212. Nhìn thấy chỉ số này, không chỉ Hy Ngọc bất hủ, một cái khác tên Giả Lan bất hủ cường giả trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thế mà đạt tới 212, xem ra Lý Thần Vương cũng không phải là vừa mới đột phá, mà là đã đột phá một đoạn thời gian, có 212 chỉ số cơ sở. Thứ ba chuyển tu luyện đoán chừng rất nhanh liền có thể nhập môn. Đồng thời trong tương lai 10 cái tinh năm bên trong đem thứ ba chuyển tu đi hoàn thành cũng có hy vọng. Giả Lan bất hủ cười nói, nguyên bản hắn đang phụ trách Lý Cầu Tiên khảo hạch lúc còn có phó giải quyết việc chung mùi vị. Nhưng giờ phút này lại là nhiệt tình không ít. Dù sao nếu như Lý Cầu Tiên tương lai nếu như có thể lên cao đến Nguyệt Huy khu, dù là tu vi không cách nào cùng bất hủ sánh vai, có thể về mặt thân phận lại cũng không so bất hủ kém hơn bao nhiêu. Mà lại, cùng đến bất hủ cảnh giới đã là cực hạn bọn hắn khác biệt. Lý Cầu Tiên tiềm lực so với hắn đến, không thể nghi ngờ cao hơn bên trên một mảng lớn. Mà một khi để Lý Cầu Tiên thuận lợi đúc thành Chí Tôn cơ, thân phận địa vị đem nhất cử áp đảo bọn hắn những này bất hủ cường giả phía trên. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Nhiễm Huyết Thần Điện bên trong chỉ có mấy vị điện chủ mới có thể có tư cách cùng hắn đánh đồng. Dưới mắt hắn sớm bán cái tiếu dung, chung quy không có sai. Nói như vậy khảo hạch của ta thông qua rồi. Đương nhiên, 212 chỉ số còn không thể thông qua khảo hạch. Vậy còn có người nào có tư cách này? Hy Ngọc bất hủ mỉm cười nói ra, một hồi ta liền sẽ đem tin tức báo cáo, đoán chừng rất nhanh người điểm tích lũy liền có thể phát buông ra. Đa tạ, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Hy Ngọc bất hủ nói một tiếng, lập tức Lý Cầu Tiên hướng hai vị này bất hủ cáo từ, ra ngôi thần điện này. Mà đang đi ra thần điện lúc, hắn khi thấy một đoàn người đầy mặt nụ cười hướng cái phương hướng này đi tới. Trong đó cầm đầu một cái, rõ ràng là Trương Bạch Thần Vương. Nhìn thấy từ trong thần điện đi ra Lý Cầu Tiên, Trương Bạch Thần Vương cùng quay chung quanh tại Trương Bạch Thần Vương bên cạnh thân Chiêu Võ Thần Vương bọn người có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn vẫn là khách khí nhẹ gật đầu. Trong đó tâm tình rất tốt Trương Bạch Thần Vương càng là nở nụ cười chào hỏi, Lý Thần Vương, có một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, nghe nói ngươi đi ra ngoài lịch luyện rồi, hiện tại lịch luyện trở về, sợ là đã tu vi tiến nhanh đi. Lý Cầu Tiên nhìn Trương Bạch Thần Vương một chút, lần trước hắn cùng Trương Bạch Thần Vương gặp mặt lúc, Trương Bạch Thần Vương thể nội lực lượng tinh luyện trình độ đại khái là nhị truyền đỉnh phong. Nói một cách khác chính là thứ hai chuyển sắp tu hành viên mãn, có thể tiến hành thứ ba chuyển tu làm được xu thế. Mà hiện tại mấy cái tinh năm trôi qua, hắn tựa hồ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thứ ba chuyển tu luyện cảnh giới. Mà lại, thể nội lực lượng tinh luyện trình độ so với hắn đến còn kém như vậy một tia. Muốn dùng số liệu thay đổi nhỏ, đại khái là 208-209 trên dưới. Phát hiện này để Lý Cầu Tiên có chút xấu hổ. Nhiễm Huyết Thần Điện hiện tại liền hai cái đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới thứ ba chuyển thần vương A. Không cẩn thận liền thành vượt qua Bạch Phượng Hoàng, Xá Lợi Thần Vương bên ngoài Nhiễm Huyết Thần Điện người thứ ba rồi. Lý Thần Vương, Chí Tôn con đường không dễ, ngươi có cái gì không hiểu có thể đa hướng huynh trưởng ta thỉnh giáo một ít. Huynh trưởng ta sớm tại một cái tinh năm trước trên thực tế đã có thể xin thần quang cửu truyền luyện tinh thuật thứ hai chuyển kết nghiệp. Chẳng qua là lúc đó hắn đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển tu luyện đột nhiên lòng có cảm giác, bế quan một cái tinh năm. Lúc này mới làm trễ nải kết nghiệp tiến độ. Không phải sao, hắn hiện tại tới đây chính là hướng mấy vị tinh thông tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đám bất hủ bọn họ xin kết nghiệp nghiệm chứng. Một bên Chiêu Võ Thần Vương ở bên quan tâm nói một tiếng. mà một bên Trương Bạch Thần Vương cũng là cởi mở cười to một tiếng. Ha ha, Lý Cầu Tiên, hảo hảo cố lên, hảo hảo cố gắng. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, tu luyện đường xá mặc dù gian khổ, nhưng ta tin tưởng, ngươi sớm muộn có thể tu có sở thành, thậm chí siêu việt chúng ta. Trước một bước đến con đường này điểm cuối cùng, tạo nên gia trí tôn cơ. Đối với hai người này nhiệt tình, Lý Cầu Tiên có thể làm sao? Chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép, mỉm cười ứng phó một chút. Đúng rồi, nơi này là mấy vị đám bất hủ bọn họ chỗ cung điện đi. Ngươi tới nơi này có việc? Trương Bạch Thần Vương nghĩ đến cái gì? Hỏi một câu mà Lý Cầu Tiên từ trước đến nay đều là một cái điệu thấp khiêm tốn người. Đương nhiên phải chiếu cố Trương Bạch Thần Vương mặt mũi. Lúc này nói một tiếng, ta nghe nói Hy Ngọc Bất Hủ ở đây, cho nên cố ý tìm đến Hy Ngọc Bất Hủ thỉnh giáo trên việc tu luyện nghi vấn, thuận tiện làm ít chuyện. Đối với đúng đúng, không hiểu liền muốn hỏi, đây mới là chúng ta người tu luyện vốn có thái độ. Trương Bạch Thần Vương khẽ gật đầu, tốt, ta liền không nhiều lời với ngươi. Ta còn được tìm Hy Ngọc Bất Hủ, Giả Lan Bất Hủ tiến hành kết nghiệp nghiệm chứng, liền đi trước một bước. Trương Bạch Thần Vương xin cứ tự nhiên. Lý Cầu Tiên cười nói. Trương Bạch Thần Vương đối với Lý Cầu Tiên phất phất tay, rất nhanh tại mọi người bao vây hạ hướng thần điện bên trong đi. Mà Lý Cầu Tiên cũng là đã xuất thần điện. Thần điện bên ngoài, Lệ Hoài Nhất đang ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, rất nhanh nở nụ cười tiến lên đón. Quyền hạn của ta bên trên điều cấp 1, tất nhiên là điện hạ thông qua thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 chuyển kết nghiệp nghiệm chứng, ta ở đây cung hạ điện hạ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lúc này cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên cũng bắn ra đến một cái tin tức. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu luyện điểm tích lũy đến. Lần này là 5 vạn điểm tích lũy. Điện hạ thuận lợi hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 chuyển tu hành, trở thành toàn bộ nhiễm huyết thần điện 10 vị tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Trong thành viên cái thứ 3 đem cái này một công pháp thúc đẩy đến thứ 3 chuyển thành viên. Ngài nhìn, muốn hay không tổ chức một trận khánh yến, mời bằng hữu của ngài nhóm tới tụ họp một chút. Ngài một lần kia bên trong mấy vị hảo hữu tại hoàn thành bước đầu tiên bồi dưỡng kế hoạch lúc, đều cho ngài phát tới yến hội mời đâu. Không cần, Lý Cầu Tiên lắc đầu, mới tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 ngược lại có cái gì đáng được khoe. Khoang, chờ ta lúc nào đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu luyện hoàn thành sắp lên tới Vinh Diệu Thánh Điện lúc lại mời bọn họ tụ họp một chút không muộn. Ta hiện tại muốn làm chính là mau chóng điểm tích lũy hối đoái thành tài nguyên. Lệ Hoài Nhất nghe, tuyệt không lại khuyên. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên về tới tự mình sơn phong bên trong. Tại trong phòng của mình, Lý Cầu Tiên ấn mở người thiết bị đầu cuối, dựa theo nhu cầu hối đoái lên tài nguyên tới. Bất quá ngay tại hắn dự định đem 5 vạn điểm tích lũy toàn bộ hối đoái thành tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tài nguyên lúc, tựa hồ đột nhiên liên tưởng đến cái gì, lục soát lên có thể tăng cường sinh mạng lạc ấn, cường hóa tinh thần ý niệm công pháp tới, phá kén thuật, kim tiêu hóa long quyết. Lý Cầu Tiên có thể rõ ràng cảm giác được thuộc tại sinh mệnh của mình ấn ký bị tiêu ma lợi hại. Đến mức hắn hiện tại chưa biết mình đản sinh tại Lam Tinh, từng tại thần uy thế giới trải qua mạo hiểm bên ngoài, vật gì khác đều nhớ mơ hồ, không chân thiết đến hắn ngay cả như thế nào trở về Lam Tinh, thần uy thế giới đường cũng sẽ không tiếp tục rõ ràng. Hắn chỉ biết, rất xa, phi thường xa, nếu như không thể cường hóa sinh mệnh của mình lạc ấn, một khi hắn lại tại khư giới kỳ vật tạo nên thế giới ở trong tử vong một lần, dù là hắn vẫn nhớ phải tự mình là Lam Tinh một phần tử, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi Lam Tinh. Mà loại này Minh biết mình là Lam Tinh một viên lại vẫn cứ không nhớ nổi bất luận cái gì cùng Lam Tinh có quan hệ, thậm chí không cách nào trở về Lam Tinh tra tấn, thậm chí sẽ so một cái khác, Lý Cầu Tiên, Tào Ngộ Cô Tịch đến càng thêm khó có thể chịu đựng. Hắn đã có, Lý Cầu Tiên, vết xe đổ, tuyệt không cho phép tự mình lại dẫm lên vết xe đổ. Ta là Lý Cầu Tiên, mà không phải ai vật thay thế, ai cũng đừng hòng đem ta tồn tại tại thế giới lạc ấn triệt để xóa đi. Lý Cầu Tiên tự mình lẩm bẩm, phá kén thuật, 3000 điểm tích lũy, kim tiêu hóa long quyết, 5000 điểm tích lũy. Lý Cầu Tiên đưa tay nhấn một cái, đem kim tiêu hóa long quyết đổi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.